Ngốc A Hát, nghe rõ nhé, anh yêu em. Chương 14, góc truyện audio.com. Chê Chung được đưa vào phòng hồi sức ngay sau đó. Nhìn cậu qua tấm kính, Hanuen không kiềm được nước mắt. Cô thật sự rất thương đứa em này. Cậu là niềm vui của cô, là người thân của cô. Đôi khi cô sợ Yunho sẽ không đoái hoài đến cô. Sợ Yunho luôn quấn quýt bên Chê Chung nhưng tình chị em vẫn trên hết. Cô không muốn nhìn Chê Chung trong tình trạng như thế này. Yunho không nói gì, anh siết chắc đôi vai của Hanuen và nhìn vào trong. Chê Chung của anh đang nằm đó cùng với chi chít những dây nhợ. Phòng hồi sức chỉ cho phép một người vào chăm sóc và anh thể vào được vì chồng sắp cưới của cậu đã ở bên trong. Xe 7N đang nắm chặt lấy tay Chê Chung, tay còn lại thì lấy bàn tay Chê Chung mà áp lên má mình. Chúng ta nên về thôi Hanuen, để cho Chê Chung nghỉ ngơi. Yunho nói nhỏ vào tai cô. Dạ, nói với ba rằng Chê Chung vẫn còn sống. Anh phải trở về công ty lo một số việc, nhưng trời đã tối rồi. Cô nhìn anh sắp xếp hồ sơ rồi về ngay. Hanuen gật đầu rồi bước ra. Yunho nhìn bóng Hanuen một lúc, anh đi đến phòng vị bác sĩ đã phẫu thuật Chê Chung để hỏi ông chi tiết hơn. Tỷ lệ mù của Chê Chung chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm? Anh nhìn ông, theo sơ bộ, chúng tôi có thể nói rằng khả năng không nhìn thấy của cậu ấy là 50. Bởi vì dây thần kinh bị máu bầm đè lên quá lâu nên có dấu hiệu hẹp lại. Tuy nhiên anh và người nhà cũng nên hy vọng vì cậu ấy cũng có thể nhìn thấy ánh sáng. Tỷ lệ đó cũng chiếm 50. Nếu cậu ấy rơi vào trường hợp thứ hai thì chúng tôi sẽ cho cậu ấy uống thuốc để thông dây thần kinh từ từ và cậu ấy sẽ thấy rõ ràng như trước. Nhưng nếu cậu ấy nằm trong trường hợp thứ nhất thì chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi không thể phẫu thuật tiếp lần hai với cậu ấy được. Sức khỏe của cậu Chê Chung không được tốt lắm và đã chịu hai lần phẫu thuật rồi. Não bộ là nơi rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương nên chúng tôi không thể mổ lần ba cho cậu ấy được. Và nếu như vậy thì cậu Chê Chung sẽ mù suốt đời. Yunho đánh rơi cây viết mà anh đang cầm trên tay để giữ bình tĩnh. Lại là anh nữa rồi. Lại là anh hại cậu. Yunho thật sự rất hối hận. Anh thật sự cảm thấy day dứt khi lúc nào cũng mang đến rắc rối cho cậu. Nếu ngày hôm qua anh không chạy lại ôm cậu, không nói gì với cậu mà làm ngơ cậu, nếu ngày hôm nay anh không nói sự thật cho cậu biết, nếu anh cứ đi thẳng và không nhìn vào phòng tập thì cậu cũng sẽ không nằm trên giường bệnh với đôi mắt sắp chìm trong bóng tối. Là tại anh, tất cả là tại anh, sao anh luôn là người gieo rắc đau khổ cho cậu như vậy? Yunho chào bác sĩ và bước ra khỏi phòng. Xe 7N vẫn còn ngồi bên cạnh cậu, hình như anh ta đang khóc, anh thấy vai của xe 7N cứ run lên từng đợt. Chắc xe 7N cũng sợ giống như Yunho, anh cứ thế, đứng đó và nhìn vào bên trong. Đôi mắt của Chê Chung vốn dĩ rất đẹp, đôi mắt to, dài, hai viên pha lê đen của cậu rất trong và sáng. Anh nhìn của cậu luôn luôn vui vẻ và ngây thơ, cậu luôn nhìn mọi vật bằng đôi mắt trong sáng của mình. Chê Chung sở hữu đôi mắt long lanh như mặt hồ về đêm nhưng lại lóe lên những tia sáng hy vọng. Yunho chắc rằng bất cứ ai bắt gặp ánh mắt đó của cậu đều không khỏi rung động. Cậu không đáng phải như thế. Chê Chung quá trong sáng, quá thánh thiện để chịu thiệt thòi đến như thế. Đến giờ, cô y tá đến nhắc nhở xe 7N và mời anh ra ngoài. Bước ra khỏi phòng hồi sức khi đồng hồ điểm 6 giờ tối. Anh và Yunho cùng nhau đi uống một tách cà phê rồi cũng chào nhau để về. Xe 7N quẳng áo khoác xuống đất và ngã vật xuống sofa. Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi đối với anh. Chuyện của Chê Chung đã khiến anh không còn tâm trí nào để làm việc nữa. Thế là cả ngày hôm nay, xe 7N đã hủy toàn bộ lịch làm việc của mình và Yunho đã cho phép làm điều đó. Tuy nhiên những ngày sau đó anh phải làm bù lại, đợt công diễn của live show đã gần kề, anh không thể vì Chê Chung mà hủy toàn bộ được, Yunho sẽ giết chết anh ngay nếu anh làm như thế và anh sẽ không đủ tiền để trả tiền vé cho khán giả. C7 C7N dùng tay xoa ai bên thái dương để đầu óc được thoải mái một chút nhưng không thể. Càng làm anh càng thấy mệt mỏi và nhức đầu hơn. Anh cần Chê Chung, trong những lúc như thế này. Chê Chung luôn đến bên anh và xoa hai bên thái dương cho anh. Bàn tay cậu cứ như có phép thuật vậy. Nó làm tinh thần anh thư giãn và cảm thấy thoải mái ngay tức khắc. Nhưng bây giờ, anh đang ngồi trong nhà một mình và tự thư giãn đầu óc. Cầu Chúa hãy che chở cho đứa con tội nghiệp của người. Hãy phù hộ cho Chê Chung mọi việc bình an. C7N hôn nhẹ lên cây thánh giá đeo ở cổ rồi cũng vào phòng ngủ. Anh cần phải ngủ để lấy sức làm việc cho ngày mai. Tại biệt thự họ Dung, Yun Ho cũng chẳng khá hơn là mấy. Cố gắng lấy đống tài liệu mà thư ký đã để sẵn vào trong cặp trước đó ra xem nhưng chẳng có chữ nào đi vào đầu anh ngoài hình ảnh Chê Chung cùng với dây nhợ của bệnh viện. Anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Hầu như anh toàn đem đến rắc rối cho cậu. Vì tai nạn 6 năm trước mà anh đã thay đổi bản thân. Thay đổi để trở thành một người tốt hơn. Vì Chê Chung và cũng vì chính bản thân mình. Nhưng hình như ông trời vẫn đang trừng phạt anh. Ông muốn ăn chết dần chết mòn vì đau khổ và hối hận. Càng nhìn Chê Chung, anh càng cảm thấy bản thân thật dơ bẩn. Thật tội lỗi, vò rối mái tóc mình. Yun Ho đi đến tủ đồ và lấy ra bộ đồ ngủ liền thân cùng với đôi dép có hình Hamtaro mà ngày xưa Chê Chung thích mặc nhất. Hít hà mùi hương trên áo và anh nhận ra rằng bây giờ áo của cậu đã không còn mùi sữa nữa. Đã quá lâu để mùi hương lưu trên áo hay cứ mỗi khi căng thẳng. Anh lại lấy chúng ra, để ngắm, để thư giãn bằng mùi sữa nhẹ nhàng toát ra từ chiếc áo đó. Nhưng hắn biết, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa thì những tội lỗi vẫn không buông tha anh. Nó giết chết anh từng giờ. Yun Ho à hát, anh ngủ chưa? Yun Ho vội đóng tủ lại khi nghe giọng của Hanuen. Anh đi ra mở cửa và mỉm cười với cô. Chuyện gì Hanuen, em không ngủ được, em có thể vào nói chuyện với anh không? Được chứ, em vào đi. Yun Ho mở rộng cửa để cho Hanuen vào. Đây là lần thứ hai cô vào phòng anh sau lần anh giới thiệu phòng anh cho cô biết vào ngày đầu tiên cô bước chân vào nhà họ Dung để thi đại học. Yun Ho rất ít khi cho người khác vào phòng của mình vì ở đây là nơi lưu rất nhiều hồ sơ mật của JN. Mặt khác, anh luôn tỏ ý khó chịu khi ai đó ngỏ ý muốn vào phòng anh. Đặc biệt là ông Dung. Anh không bao giờ cho ông Dung vào phòng mình. Vì sao ư? Ông ấy sẽ lục lọi xem anh có giấu ông cái gì không và anh thật sự ghét điều đó. Đưa cho Hanuen cốc nước lọc. Anh mỉm cười và ngồi đối diện với cô. Em lo cho Chê Chung. Hanuen cúi đầu. Chê Chung sẽ không sao đâu. Chê Chung phước lớn mạng lớn mà. Yun Ho mỉm cười an ủi. Nhưng, bác sĩ nói tình trạng của Chê Chung. Nhất là đôi mắt, cô nói gần như sắp khóc. Em không muốn Chê Chung bị mù anh a hát. Như thế không công bằng cho nó. Từ nhỏ nó đã rất thiệt thòi rồi. Chê Chung là một cậu bé tốt. Cậu ấy sẽ không sao đâu. Em đừng lo lắng quá. Về tình trạng của Chê Chung, anh đã hỏi kỹ bác sĩ rồi. Tỷ lệ không nhìn thấy của cậu ấy là 50. Có nghĩ là 50. Khác Chê Chung sẽ không sao. Em hy vọng rằng Chê Chung không sao. Lúc nãy em có gọi điện về cho ba. Ba mừng lắm. Ba nói ngày mai sẽ lên Seoul gặp Chê Chung. Mai anh sẽ đi đón ba. Cảm ơn anh Yun Ho. Yun Ho ngạc nhiên khi cô mỉm cười nhìn anh. Ha, về chuyện gì? Cảm ơn anh đã lo lắng cho Chê Chung và xem nó như em ruột của mình. Và cảm ơn anh vì đã luôn bên em. Hanuen đặt tay mình lên tay anh. Khờ quá, em của em cũng là em của anh mà. Sao lại cảm ơn chứ? Ngốc, anh gõ nhẹ vào đầu cô. Thôi em đi ngủ đi. Trễ rồi, mai còn phải đi làm nữa. Dạ, anh ngủ ngon. Hanuen đứng lên, em cũng vậy. Yun Ho ngã người lên giường khi Hanuen đóng cửa phòng lại. Đối với anh, Hanuen luôn là một người dịu dàng và hiền lành, là một người thương yêu gia đình mình. Nhưng khi cô nói rằng anh đã yêu thương, lo lắng cho Chê Chung như lo lắng cho một đứa em, anh có vẻ khá hụt hẫn. là lo cho một đứa em ư, nếu cô biết rằng chê chung ra nông nổi như thế này là do anh, là do trò đùa quái ác của anh, liệu cô có cảm ơn anh như thế không? Lo cho chê chung như lo cho một đứa em trai. Yunho chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Nói cách khác, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Chê Chung là em trai của anh. Vậy Chê Chung là gì trong lòng anh? Và sự thúc đẩy anh lo lắng cho cậu có phải xuất phát từ tình anh em hay là sự hối lỗi của mình? Càng nghĩ thì đầu óc anh càng rối. Yunho lắc đầu để tống cái suy nghĩ đó ra ngoài. Bây giờ, điều cần thiết là Chê Chung phải tỉnh lại và nhìn thấy mọi việc. Sau đó, cậu muốn làm gì anh cũng được, anh đều chấp nhận cả. Đêm nay, Yunho lại thức trắng, xe 7N thức dậy từ sớm và theo thói quen, anh lại qua phòng của Chê Chung để hôn lên trán cậu trước khi đi làm. Hôm nay là ngày luyện tập căng thẳng nhất vì anh phải luyện cho partner mới của mình những điệu nhảy đôi. Nó gần như lấy đi toàn bộ sức lực của anh, sau đó lại quay quảng cáo. Tham gia game show, đóng phim, rồi đi diễn, xe 7N cảm thấy như có thể chết được ngay tức khắc. Nhưng anh không thể gục ngã được. Chê Chung vẫn chờ anh trong bệnh viện và anh nhất định phải hoàn thành công việc để đến thăm cậu. Yunho muốn đến thăm Chê Chung để biết cậu hiện giờ như thế nào rồi. Nhưng công việc cứ giữ lấy chân anh. Người quản lý sâu của xe 7N đã bị ốm và anh phải gánh trách nhiệm nặng nề này vào người. Bây giờ đã 2-3 giờ chiều nhưng anh vẫn chưa thoát ra khỏi đống giấy tờ và không thể rước ba của Chê Chung và Hanuen đến bệnh viện được. Anh chỉ có thể gọi điện xin lỗi cho Hanuen thôi. Trong khi đó, Hanuen đang ngồi bên cạnh Chê Chung, vuốt ve gương mặt cậu. Chê Chung à hát, em càng lớn càng dễ thương, càng đẹp ra. Cô mỉm cười nhìn cậu, em biết không, ngày xưa, chị luôn tự hỏi, cùng là con với nhau, cùng là chị em ruột, nhưng sao da chị lại sạm hơn da của em, và không thơm bằng em biết không, chị rất ganh tị với em đấy. Cô vuốt nhẹ mũi cậu, nhưng chị vẫn luôn thương em, vì em là đứa em trai rất ngoan ngoãn của chị. Ai đang nói vậy, nghe giọng quen quá. Chị hai, là chị hai đang nói chuyện với mình. Chị hai, em nhớ rồi, em nhớ ra rồi. Chị biết em rất giận anh Yunho. Yunho, anh Yunho, em ghét anh ấy luôn ăn hiếp em. Anh ấy còn chọc cho em té xuống sông và trở thành một người không có ký ức. Em ghét anh Yunho, nhưng em có thể tha thứ cho anh ấy. Vì chị được không Chê Chung? Không, em ghét anh ấy. Chị biết em rất giận anh ấy. Nhưng em biết không, từ sau khi em mất tích, Yunho đã thay đổi rất nhiều. Anh ấy luôn sống trong ân hận vì đã không trông chừng em cẩn thận. Anh ấy nói dối, là anh ấy lừa em. Anh ấy lừa em xuống xuồng. Chị đã nhìn thấy anh ấy khóc khi ra bờ sông chờ em. Làm những việc mà hàng ngày em vẫn thường hay làm. Anh ấy thật sự rất hối hận. Chị hai a hát, chị đang khóc a hát. Chị, em biết không, hôm trước là ngày đính hôn của chị và Yunho, nhưng anh ấy đã đuổi theo em vì thấy em đấy. Anh ấy đã rất hoảng loạn, không ai tin rằng anh ấy đã thấy em, nhưng anh ấy luôn nói rằng thấy em. Em biết không, Yunho đã gào lên rằng anh ấy thấy em. Yunho đã biết lỗi lắm rồi Chê Chung à hát, em có thể tha thứ anh ấy không? Vì chị và cũng vì em, chị không muốn sau này kết hôn. Hai người mà chị yêu thương lại không nhìn mặt nhau. Chị không muốn đâu Chê Chung à hát. Em, Hanuen vừa nói vừa khóc. Cô hy vọng Chê Chung có thể nghe thấy những gì cô đang nói nhưng Chê Chung vẫn như thế. Cậu không có bất cứ một phản ứng nào chứng tỏ rằng cậu đang nghe cô nói. Nó khiến Hanuen càng thêm đau đớn hơn. Cô cứ cầm tay Chê Chung mà khóc suốt. Mãi đến khi Yunho vào. Anh muốn nói chuyện với Chê Chung. Anh đặt tay lên vai cô, Hanuen gật đầu rồi đi ra ngoài, mắt cô dường như đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Và có lẽ, tối hôm qua cô cũng như anh, thức trắng, Chê Chung, Yunho gọi, sao cậu còn ngủ mãi thế? Anh Yunho, chấm, tôi rất lo lắng cho cậu, chỉ cần cậu tỉnh lại, hận tôi cũng được, ghét tôi cũng được, chỉ cần cậu tỉnh lại và nhìn tôi. muốn làm gì tôi cũng được. Giọng anh Yunho buồn quá. Yunho không nói nữa, anh nắm chắc lấy bàn tay nhỏ và gầy của cậu, cảm nhận hơi ấm của cậu. Đã lâu rồi anh không được ở gần cậu như vậy, không được ngủ cùng, không được chọc cậu, không được ngửi mùi sữa từ cậu. Chae-chung cảm nhận có một vật nóng hổi trên bàn tay mình. Hình như là nước mắt, anh đang khóc, Chae-chung chưa bao giờ thấy anh khóc, anh toàn đi chọc phá người khác và cười một cách khoái chí. Chưa bao giờ cậu thấy anh khóc cả, đây có phải là một Dung Yunho hiếu động và nghịch ngợm ngày xưa không? Mau tỉnh lại nhé, cậu muốn nói rằng cậu đã tỉnh rồi. Cậu nghe nhưng tay chân cậu không còn chút sức lực nào cả. Mắt cậu cũng không mở nổi. Cậu cảm thấy Yunho đang hôn lên tay cậu và đặt nó vào chăn. Mai tôi lại đến thăm cậu. À, ngày mai ba cậu cũng lên đó. Mau tỉnh lại nhé, em tỉnh rồi anh Yunho à hát. Em tỉnh rồi mà, Chae-chung nghe thấy tiếng đóng cửa. Cậu không muốn ở một mình. Cậu không thể mở mắt ra được, có một cái gì đó đè chặt đôi mắt cậu, không cho nó mở ra. Chae-chung thật không thích nghe tiếng máy móc, cậu muốn ai đó nói chuyện với cậu, muốn được nói chuyện. Dòng Úc đâu rồi, sao không đến thăm mình, anh ấy không thương mình nữa sao? Mọi lần, chỉ cần cảm nhẹ thôi là anh ấy cũng lo lắng mà gọi điện hỏi thăm hoài. Sao lần này không đến? Dòng Úc đến đây nói chuyện với em đi. Em sợ ở một mình lắm. Tối qua anh a hát, em không muốn ở một mình đâu. Mãi đến tận 10 giờ tối Dong Úc mới hoàn thành công việc của mình. Đáng lẽ anh sẽ có một buổi chụp hình đến 2 giờ sáng nhưng anh đã hủy nó để vào thăm cậu. Dong Úc bước vào một cách nhẹ nhàng. Anh chạm nhẹ vào tay cậu và đưa nó lên áp vào má mình. Em sao rồi, nhớ anh không? Anh mỉm cười, anh đến rồi a hát. Bây giờ là mấy giờ rồi? Anh xong công việc chưa? Anh nhớ em, cá và rau nhớ em. Sao cũng nhớ em lắm. Vì vậy em phải mau tỉnh lại nhé. Dòng Úc a hát, em tỉnh rồi nè, nhưng a em không mở mắt ra được. Hình như có ai đó bịt mắt em lại ấy. Em không thấy gì cả. Tay em cũng không có sức nữa. Chỉ còn 3 tuần 2 ngày nữa là đến ngày đính hôn của chúng ta rồi. Em phải mau tỉnh lại nhé, để còn đi may áo cưới nữa. Em sẽ lựa vải nhé, em sẽ vẽ kiểu nhé. Bác sĩ nói em 1 tuần nữa mới tỉnh lại được, nhưng anh có cảm giác như em đang nghe anh nói phải không? Đúng rồi, em đang nghe anh nói đây. Anh biết em vui đến như thế nào khi nghe anh nói như vậy không? Em vui lắm lắm đó. Suốt đêm đó, anh xin phép y tá được ở cạnh Chae-chung và trò chuyện cùng cậu suốt đêm. Chae-chung vui lắm, tuy rằng cậu không mở mắt được, nhưng cậu có thể nghe được. Cậu cứ nghe Dong Úc kể về ngày làm việc của anh mãi đến khi cậu ngủ lúc nào không hay nữa. Ngày hôm sau, ông Kim và ông Dung cũng đã vào bệnh viện. Ông Kim cầm lấy tay con mà khóc nức nở. Ông hôn điên cuồng lên trán đứa con tội nghiệp của mình và trò chuyện với cậu khiến mọi người ở đó. Ai cũng khóc, ngoại trừ Yunho và C7N. Yunho không thể khóc mãi được. Anh phải cứng rắn để làm chỗ dựa cho Hanuen và động viên Chae-chung tỉnh lại. C7N cũng nghĩ như thế và anh đã mỉm cười khi nhìn thấy cả nhà Chae-chung cuối cùng cũng đoàn tụ. Trong thâm tâm, anh thầm cảm ơn Yunho. Vì nếu Yunho không làm như vậy, có lẽ anh sẽ không thể gặp được Chae-chung. Tuy rằng Yunho đã có lỗi với Chae-chung rất nhiều nhưng một phần nào đó. Anh không giận Yunho, có lẽ ngày đính hôn của anh sẽ phải cảm ơn Yunho vì đã mang Chae-chung đến bên anh. Những ngày sau đó, ông Kim và ông Dung luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc cho cậu. Ông Dung có vẻ thích Chae-chung lắm. Chốc chốc ông cứ lại vuốt mặt cậu, ông thích làn da của cậu, ông thường nói da cậu giống như da ông lúc trẻ. Mỗi lần như thế, mọi người đều cười, C7N chỉ có thể đến thăm cậu vào buổi tối. Từ 10 giờ trở về sau và anh sẽ thức suốt đêm nói chuyện với cậu trong khi Yunho và Hanuen đến vào buổi sáng. Nhưng Yunho đi sớm hơn. Hơn 3 giờ sáng thì mọi người đã thấy anh ngồi trong phòng của Chae-chung và trò chuyện cùng cậu. Anh cũng đã đổi cách xưng hô với cậu. anh nghĩ rằng Chae-chung và em của Hanwen. Vì thế, anh cũng phải gọi cậu bằng em và xưng bằng anh. Thấm thoát đã một tuần hơn trôi qua, nhưng Chae-chung vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là tỉnh lại. Bác sĩ đã kiểm tra vài lần và nói rằng tình trạng của cậu rất tốt nhưng không hiểu sao đã qua 3 ngày mà Chae-chung vẫn chưa tỉnh lại. Sáng hôm nay Yoon-ho lại đến sớm. Anh lại nắm bàn tay Chae-chung và trò chuyện cùng cậu và kết thúc bằng việc hôn nhẹ lên lòng bàn tay. Nhưng hôm nay anh cảm thấy Chae-chung đang có phản ứng. Tay em chạm vào anh. Yoon-ho ngỡ ngàng nói, em chạm vào anh, đúng, em đang chạm vào anh đây. Em tỉnh rồi phải không? Em tỉnh rồi phải không? Mở mắt ra nhìn anh đi Chae-chung. Mở mắt ra nhìn anh đi. Em đang cố, em không mở mắt ra được. Giúp em với, em không mở mắt được. Yoon-ho vội bấm chuông cấp cứu. Lập tức bác sĩ và y tá chạy lại. Anh lập tức nói cho bác sĩ biết và lui ra sau để họ có thể dễ dàng kiểm tra cho Chae-chung. Được rồi, nếu cậu tỉnh lại, hãy làm gì đó đi. Vị bác sĩ nói, Chae-chung đáp lại bằng việc cử động ngón tay của mình. Nước, Chae-chung thì thào, được được, em chờ chút, Yoon-ho cuống cuồng lấy nước cho cậu. Không được, cậu Chae-chung chưa thể uống nước được. Chúng tôi đã truyền nước biển, cậu ấy sẽ không khát nữa. Vị bác sĩ đẩy cần cho đầu dương cao lên, hung chạm vào tay cậu. Bây giờ, tôi sẽ tháo băng ra cho cậu, nhưng cậu không được mở mắt vội. Phải nghe theo lời tôi được chứ? Chae-chung mỉm cười trả lời. Nhìn bàn tay bác sĩ đang tháo từng lớp băng quanh mắt cậu. Ông nói nếu băng mắt như thế này sẽ tránh tình trạng bệnh nhân tỉnh lại sẽ mở mắt ngay. Như thế dây thần kinh thị giác sẽ chấn động mạnh gây nguy cơ bị mù cao hơn bình thường. Và nếu ngược lại thì nguy cơ sẽ giảm hơn một chút. Mẹ A-hát, hãy phù hộ cho Chae-chung. Đừng cướp đi đôi mắt của cậu ấy. Đóng toàn bộ cửa sổ lại và tắt đèn đi. Bác sĩ nói, căn phòng bỗng chốc chìm vào bóng tối. Lúc đó, bác sĩ mới tháo lớp băng cuối cùng ra. Cậu đừng mở mắt vội. Ông đặt băng xuống giường và xoa nhẹ mắt cho cậu. Được rồi, bây giờ cậu từ từ mở mắt ra nào. Từ từ thôi, Chae-chung nghe theo lời của bác sĩ. Tuy cậu không biết tại sao lại băng mắt của cậu nhưng cậu biết nếu cậu không làm theo thì sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra. Chae-chung từ từ mở mắt và, trước mắt cậu, là, sao, không bật đèn, tối quá, xoảng, có cái gì đó vỡ tan. Trong tim anh, bật đèn lên, cậu nói nhỏ, Chae-chung A-hát, anh xin lỗi, Yoon-ho quỳ xuống chân cậu trong khi các bác sĩ lắc đầu. Sao lại quỳ, em nói bật đèn mà. Yoon-ho vội ngẩng đầu lên. Ha, sao lại quỳ, tối quá, không thấy, rõ. Cậu mỉm cười, en chép 14, vì tớ rất sợ vào menu nên tớ chê không mù. Cách chương.